Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, Ngươi Không Đủ Yêu Hắn. Hắn càng ái ngươi, này hai đứa nhỏ tu vi đều vượt qua nàng, quả thực quá không có thiên lý. Nàng cũng không phải không có tu luyện, chỉ là nàng thiên phú thật sự không tốt, mỗi tấn chức nhất giai, đều phi thường khó khăn. Hiện giờ hai đứa nhỏ tu vi đều vượt qua chính mình. Nàng trong lòng lại là lại ghen ghét lại phẫn nộ. Tịch Nhi, mau tới đây, nhị ca ngao cháo cho các ngươi. Đại ca nói ngươi thích nhất ăn Lam Vũ gà tây thịt. Không nghĩ tới yêu thích cùng nhị ca giống nhau, Nam Cung Vân Xuyên hướng Lâm Vân Tịch hô, hảo. Vất vả nhị ca, Long Diệp Thiên ôm nhi tử cùng Lâm Vân Tịch cùng nhau đi qua đi, uy Lâm Tử Diệp ăn. Xong cháo về sau, Lâm Tử Diệp thực vây, thực mau liền ngủ rồi, Lâm Vân Tịch dò xét một chút nhi tử hơi thở. Phát hiện hắn không có hôn mê, chỉ là cùng bình thường giống nhau ngủ rồi, nàng lúc này mới yên lòng, Lâm Vân Tịch lại cùng Nam Cung. Vân Xuyên bọn họ hàn huyên một hồi thiên, mới đứng dậy mang này hai cái nhi tử trở về nghỉ ngơi, Lâm. Vân Tịch nguyên bản nghĩ Long Diệp Thiên sẽ lưu lại cùng đại ca nhị ca nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới nàng vừa mới đứng dậy, hắn cũng đi theo đứng dậy, lại còn có tiếp nhận nàng trong lòng ngực đã ngủ Diệp Nhi, hắn này ấm lòng để ý cảm giác. Làm nàng trong lòng ấm áp, Diệp Nhi cùng Thần Nhi đều trưởng thành. Nàng ôm có chút trầm, đặc biệt là lúc này, có một người ở chính mình bên người cùng nàng chia sẻ. Nàng trong lòng thật sự hảo cảm động, trở lại trong xe ngựa. Lâm Tử Thần nhìn nhìn đệ đệ, mẫu thân, ngươi cùng cha đi nghỉ ngơi. Diệp Nhi cùng Thần Nhi cùng nhau ngủ. Thần Nhi sẽ chiếu cố hảo đệ đệ, Lâm Tử Thần đau lòng mẫu thân. Ngày thường đều là mẫu thân không ngủ không nghỉ chiếu cố hắn cùng đệ đệ. Lần này đổi hắn tới chiếu cố đệ đệ, Lâm Vân Tịch nghe Nhi Tử ấm lòng nói cười cười, Thần Nhi. Không cần, mẫu thân mang theo ngươi đệ đệ cùng nhau ngủ liền hảo. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng Lâm Tử Thần nhanh chóng mà lắc lắc đầu. Vẫn như cũ kiên trì, mẫu thân, Thần Nhi có thể chiếu cố hảo Diệp Nhi. Cha muốn chiếu cố hảo mẫu thân, Lâm Tử Thần nói xong. Không đợi mẫu thân nói cái gì, mang theo đệ đệ trở về chính mình tinh thần trong không gian, Long Diệp Thiên nhìn trống rỗng trong lòng ngực. Hơi hơi mỉm cười, Thần Nhi thật là hiểu chuyện. Lâm Vân Tịch cũng hơi hơi mỉm cười. Nàng Thần Nhi, luôn luôn là nhất chi kỷ, vừa lúc ở ngay lúc này. Long Diệp Thiên cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng nàng bên kia còn không kịp thu hồi đi tươi cười. Dị thường ấm áp sán lạn nguyên lai. Phong Khinh Vân đạm nàng, cũng sẽ có như vậy ấm áp nhân tâm tươi cười, như vậy nàng. Mới là nhất chân thật nàng. Hắn càng ái như vậy ấm áp nàng, làm hắn đáy lòng tựa như có một mạt ánh mặt trời. Ấm áp hắn tâm, tháng năm thời tiết có chút nhiệt. Cứ việc là buổi tối, vẫn như cũ có chút buồn. Này trong xe ngựa không gian vốn là tiểu, như vậy ban đêm, ở độ ấm vừa vặn tốt trong không gian sẽ càng thêm thoải mái. Long Diệp Thiên một phen ôm quá Lâm Vân. Tịch một tay có thể ôm hết eo nhỏ. Khấu ở nàng bên hông bàn tay to đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực đề đề, hắn cúi đầu. Khóe môi hơi câu, trong giọng nói mang theo vài phần ái muội. Tịch Nhi, Nhi Tử làm ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Lâm Vân Tịch bối, hơi hơi cứng còng, nàng nhỏ giọng mà nói. Ta như thế đại người, nào còn cần ngươi chiếu cố. Long Diệp Thiên lẳng lặng nhìn nàng, không nói gì trong khoảng thời gian này. Hắn thực hạnh phúc, là hắn nhân sinh hạnh phúc nhất thời gian, hắn mang theo nàng về tới chính mình trong không gian. Lâm Vân Tịch phản điều kiện tính tưởng dãy rùa, trong đầu đột nhiên nhớ tới phách nói câu nói kia, ngươi không đủ yêu hắn. Hắn thực ái ngươi, nhớ tới những lời này nàng, trong lòng nháy mắt làm nàng đau đến vô pháp hô hấp. Nàng suy nghĩ, phách, cũng hiểu được ái sao? Phách, rốt cuộc là ai? Nàng nháy mắt dịu ngoan tùy ý Long Diệp Thiên ôm nàng lên giường giường. Nàng không phải một cái giỏi về che giấu mình tâm sự người. Nhưng ở Diệp trước mặt, nàng cũng là thường xuyên biểu lộ ra chính mình cảm xúc tới. Nếu là không có đối hắn tín nhiệm, nàng lại như thế nào sẽ làm như vậy? Trên mặt đất tam trọng cảnh thời điểm, nàng ở hắn ấm áp huân đào hạ, không tự chủ được nói ra nàng yêu hắn nói, chẳng lẽ kia không phải chân ái sao? Đối với Phách nói, Lâm Vân Tịch có chút trong gió hỗn độn, liền ở nàng đông tưởng tây nháy mắt, thuộc về nam nhân hơi thở nháy mắt vây quanh nàng, Lâm Vân Tịch lúc này mới phát hiện. Chính mình trên người quần áo không thấy, nhanh chóng mà ngước mắt. Chỉ thấy nam tử nhanh chóng mà cúi đầu, hôn lên nàng môi, Long Diệp Thiên thực mau xâm nhập nàng trong thế giới. Ấm áp cảm giác, làm hắn toàn thân cùng tâm đều đi theo kích động lên. Mãnh liệt kích thích cảm giác, mang theo một cỗ choáng váng đánh sâu vào cảm, mà hắn đáy lòng có một loại nói không nên lời thỏa mãn quanh quẩn trong lòng tiêm chi gian, Long. Diệp Thiên ôn nhu cùng thương tiếc, phảng phất tựa như ở che chở chính mình yêu nhất bảo bối giống nhau. Làm Lâm Vân Tịch đáy lòng một chút thay đổi, cả phòng kiều diễm. Vẫn luôn liên tục, ngày hôm sau, đại gia vẫn như cũ dậy sớm lên đường, Lâm Tử Diệp tuy rằng tỉnh lại. Nhưng ước chừng 3 ngày không có sức lực, ngay cả xuống giường đi đường đều đi không xong. Áo cơm cuộc sống hàng ngày hoàn toàn đều yêu cầu người chiếu cố, thời tiết quá nhiệt. Nhi tử ngủ ở trên giường luôn là một thân hãn, dưới thân luôn là một thân mồ hôi. Nàng không phải ôm, chính là đem nhi tử bối ở trên người, Long Diệp Thiên mấy ngày nay là chân chính cảm nhận được nàng. Vất vả cùng trả giá, nhìn ánh mắt của nàng càng thêm đau lòng áy náy, tới rồi ngày thứ tư. Lâm Tử Diệp sáng sớm lên, liền tinh thần phấn chấn, nhìn đến mẫu thân cùng cha cùng nhau ra tới. Hắn nhanh chóng phát hục mẫu thân trong lòng ngực, mẫu thân. Đã nhiều ngày vất vả mẫu thân, Lâm Vân Tịch cúi đầu. Ôn nhu bàn tay mềm nhẹ mà vuốt nhi tử bối, thấp giọng hỏi nói. Hôm nay có sức lực. Ân, Lâm Tử Diệp thật mạnh gật gật đầu, bệnh thời điểm thật tốt nha. Mẫu thân đối hắn mọi cách che chở, mọi cách yêu thương. Hắn đôi khi thậm chí suy nghĩ, nhiều bệnh vài lần, là có thể hưởng thụ mẫu thân này cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, chính là hắn luyến tiếc mẫu thân mệt cùng. Đau lòng, hắn đều sẽ đem chính mình chiếu cố hảo, không cho chính mình sinh bệnh, này 3 ngày. Hắn trơ mắt nhìn mẫu thân đáy mắt lo lắng mà bất lực. Hắn thật sự một chút sức lực đều không có, trước kia mẫu thân chiếu cố bọn họ thời điểm. Bọn họ đều là ngủ. Không có bao lớn cảm xúc, chỉ là tỉnh lại thời điểm, cảm giác mẫu thân sắc mặt rất kém cỏi. Hiện tại nhìn mẫu thân bị liên lụy, hắn mới biết được, mẫu thân có bao nhiêu mệt. Hắn vẫn luôn biết mẫu thân mang đại bọn họ huynh đệ 2 người thực không dễ dàng. Ca ca luôn luôn sẽ không làm mẫu thân lo lắng. Mẫu thân không cho làm sự tình, hắn kiên quyết không đi làm, hắn luôn là thực đau lòng mẫu thân. Thực nỗ lực biết chữ, tu luyện, ca tổng đối hắn nói, mẫu thân rất mệt, làm hắn nghe lời, chính là khi đó hắn tổng hội thực ngỗ nghịch nói một câu, Lâm Tử Thần. Ta không phải ngươi, ta làm không được cái gì đều không chơi, liền lẳng lặng ngồi, mẫu thân công đạo sự tình, hắn luôn là vào tai này ra tai kia, xong việc tổng bị mẫu thân đuổi theo đánh, mẫu thân là lo lắng hắn, này 3 ngày. Hắn mới thật sự minh bạch, ca vì cái gì muốn như vậy nỗ lực, Lâm Tử Diệp nghĩ nghĩ chính mình không nghe lời. Hốc mắt hơi hơi đỏ lên, hắn không chỉ có ở mẫu thân trong lòng ngực cọ cọ. Hòa hoãn chính mình cảm xúc đột nhiên, xích diễm linh mã ngừng lại, chung quanh truyền đến không giống bình thường sát khí. Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà từ mẫu thân trong ngực lên. Thân ảnh nho nhỏ nháy mắt phi thân đi ra ngoài. Hết chương.